Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 445, trăm ngàn năm trước đại chiến. 2/3 cầu đính duyệt, lúc đầu chuẩn bị ngủ Trần Phong, ở trên giường lật qua lật lại thời gian thật dài, lại không cách nào ngủ, suy nghĩ hồi lâu. Lại không nghĩ ra là vì cái gì. Đến cuối cùng, chợt phát hiện, bên cạnh mình không ai. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Em đi, bên người không ai ôm. Ngủ đều có điểm không thói quen. Có chút củ kết nhìn lên trần nhà. Trần Phong khe khẽ nỉ non. Trước đây tại địa tiên giới thời điểm, mỗi lần ngủ, bên người ít nhất đều có hai người cùng. Cái này đến rồi thiên giới. Bỗng nhiên một cái ra đi, Trần Phong xem như là triệt để không thói quen, lại đang trên giường lật một hồi. Trần Phong bỏ qua ngủ quyết định này, xoay người ngồi dậy, hắn chuẩn bị, ngày hôm nay vãn bên trên cứ như vậy tu luyện một vãn lên được. Nếu không ngủ không được không nói, còn tâm phiền, nói làm liền làm, hai mắt vừa nhắm, chân một bàn, trực tiếp mà bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện, nhiều lắm chính là tăng hắn tiên linh lực lượng bộ nhớ mà thôi. Đối với tu vi đề thăng trên cơ bản không có tác dụng gì. Dù sao, hắn hiện tại liền thuế phàm kỳ cũng còn không có quá. Bất quá, dựa theo hắn bây giờ lượng bộ nhớ mà nói, đoán chừng tu luyện 100 năm, tu vi sợ rằng cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiến bộ. Dù sao hắn đan điền thật sự là quá lớn, người khác tu luyện 100 năm cũng có thể tiến giai. Thế nhưng hắn khả năng cần chính là người ta thập bội võ thuật. Chỉ bất quá, Trần Phong hội thủ đoạn so với người khác nhiều a. Không nói phệ linh trận, liền chỉ cần nói cái kia hệ thống thương thành, thì không phải là những người khác có thể so sánh. Hệ thống trong thương thành, đây chính là có rất nhiều thứ tốt, tích phân nhiều sau khi thức dậy, sợ thăng cấp chắc chờ. Nói đùa, không tồn tại được rồi. Một đêm thời gian, cứ như vậy trong tu luyện, nhanh chóng vượt qua. Sáng ngày thứ hai, lúc đầu trong tu luyện Trần Phong, lại phát ra trận trận nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Thì ra ở hôm qua vãn thời điểm, hắn liền trong tu luyện, bất chi bất giác được liền ngủ mất. Kỳ thực đối với Trần Phong mà nói, giống như vậy đường đường chính chính tu luyện, hắn trước đây trên cơ bản chưa từng có mấy lần. Tu vi đề thăng đều là giữa bất chi bất giác, cứ như vậy chậm chậm lên đây. Nếu để cho người khác biết lời nói, sợ rằng liên đả chết tâm tình của hắn đều có. Nhóm người mình làm ơn cố sức tu luyện thời gian dài như vậy, tu vi tiến độ thong thả, thế nhưng Trần Phong nơi đây, ngược lại thì không phải tu luyện thế nào, tu vi vẫn nhanh chóng dâng lên, mặc dù là Trần Phong cần số lượng là của người khác vài lần còn nhiều hơn. Thế nhưng hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc, sở hữu hệ thống Trần Phong biểu thị, tu luyện gì gì đó, không tồn tại, đến khi phơi nắng ba sao. Trên đường cái truyền đến rộn ràng tiếng người sau đó, Trần Phong lúc này mới tỉnh lại, duỗi người, từ trên giường xuống phía dưới, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài chính là náo nhiệt đường cái. Ngô, vẫn là đang ngủ à? Xem ra, như vậy đường đường chính chính tu luyện, căn bản cũng không thích hợp ta. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Phong đi ra ngoài cửa. Hắn bây giờ chuẩn bị đi trước ăn, sau đó hỏi một chút Bách Niên, cái này Trấn Long Thành ngày hôm nay nơi nào cử hành đấu giá hội. Dù sao, Bách Niên mặc dù là ở cái kia trong thôn trang nhỏ, đó cũng là so với Trần Phong muốn hiểu nơi này tin tức. Đi xuống lầu, tùy tiện kêu mấy phần cơm nước, ngồi ở trong đại sảnh ăn. Ôi chao! Sấm đánh phòng đấu giá ngày hôm nay muốn cử hành một cái đấu giá hội. Các ngươi biết không, ở trong đó nhưng là có một khó lường vật đấu giá. A, cái gì vật đấu giá? Như vậy không được. Đang lúc ăn cơm, Trần Phong chợt nghe bên cạnh có người ở thảo luận đấu giá hội sự tình. Nghe được lời này đê, hắn sửng sốt một chút. Đấu giá hội, đây chẳng phải là chính mình muốn tìm sao? Vốn đang định tìm Bách Niên hỏi một chút vị trí. Hiện tại xem ra, sợ rằng cũng không cần. Vừa ăn, vừa đem lực chú ý đặt ở bên cạnh bàn kia trên thân thể người. Ngô, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Có người nói, cái này sấm đánh phòng đấu giá. Không biết từ nơi nào phải đến một cái bảo vật. Nghe nói là cùng trăm ngàn năm trước đại chiến có quan hệ. A, cùng chàng đại chiến kia có quan hệ. Tấm tắc, xem ra, món đồ này quả thực khó lường a. Dù sao, chàng đại chiến kia, nhưng là thiên giới tất cả chủng tộc đều tham gia. Nếu như không phải Tiêu Dao Thiên Quân lời nói, sợ rằng nhân tộc hiện tại đã trở thành tầng dưới nhất chủng tộc. Đúng vậy, Tiêu Dao Thiên Quân lấy ra một cái cấm núi, tuy là tách rời ra nhân tộc cùng những chủng tộc khác giao lưu. Thế nhưng, cũng là bảo vệ nhân tộc a. Cát, cái gì giao lưu không giao lưu, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Muốn ta nói a, ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác chết sạch mới tốt. Ta nói, các ngươi còn muốn hay không hãy nghe ta nói. Nghe nói chuyện của bọn họ, Trần Phong động tác trên tay ngừng lại. Tiêu Dao Thiên Quân, trước đây Trần Phong lấy được Thiên Quân phủ đệ, chính là cái này Tiêu Dao Thiên Quân phủ đệ. Lúc đầu hắn vẫn còn ở nghi hoặc, cái này hảo hảo mà Thiên Quân phủ đệ, tại sao sẽ ở địa tiên giới xuất hiện đâu? Xem ra, đây hết thảy đáp án, đều ở đây trăm ngàn năm trước thiên giới trong đại chiến mặt. Nghĩ một lát, Trần Phong liền không nữa suy nghĩ, tiếp tục nghe mấy người kia nói chuyện. Các ngươi nói đúng một điểm, thứ này, quả thực cùng trăm ngàn năm trước chàng đại chiến kia có quan hệ. Thế nhưng, quan trọng nhất là, thứ này, nghe nói là thiên quân gì đó à? Ngoạn tao, thiệt hay giả, ngươi từ đâu nghe nói? CMN, thật là thiên quân vật phẩm. Vậy làm sao sẽ có người lấy ra bán đấu giá? Bị truy vấn chính là cái kia người. Cười khinh bỉ, không chút hoang mang bưng ly rượu lên. Uống một ngụm, tại mọi người cái kia lo lắng dưới sự thúc giục. Rồi mới lên tiếng, ha ha, thiên quân vật phẩm, vậy cũng phải có thể sử dụng a. Nếu như không phải là không thể dùng, các ngươi cảm thấy, ai sẽ ngốc tới mức này, đem lấy các thứ ra bán đấu giá a. Hơn nữa, chiến trường thượng cổ các ngươi cũng không phải không biết, ở trong đó oan hồn đầy đất, năng lượng cuồng bạo khắp nơi đều là, ngoại trừ những cái này thứ liều mạng, ai dám đi vào a? Mọi người tu hành không dễ, không cần thiết vì về điểm này không biết có thể hay không dùng đồ đạc đi mạo hiểm a. Ngô, điều này cũng đúng a. Cũng không biết bọn họ lấy được cái này thiên quân vật phẩm, chết bao nhiêu người, chấm ngoặc kép, tiền tiền, a hát, chết bao nhiêu người, ta đoán, sợ rằng không dưới trăm người a. Bách Phu, ngươi chính là ít nói, tối thiểu phải có ngàn người. Phía sau bọn họ lời nói, Trần Phong không tiếp tục nghe tiếp. Vài hớp ăn xong đồ đạc của mình, Trần Phong trực tiếp rời đi khách sạn này. Mới vừa trong lời nói của bọn họ, cũng không có để lộ ra sấm đánh phòng đấu giá vị trí. Hiện tại nếu như phải đi nói, Trần Phong vẫn phải là hỏi Bách Niên. Xuất ra tinh bàn, Trần Phong trực tiếp cho Bách Niên phát một cái tin tức. Bách Niên, người biết sấm đánh phòng đấu giá sao? Bách Niên hiện tại hẳn là ở mang theo bọn nhỏ ăn, cho nên tương đối rảnh rỗi. Chứng kiến Trần Phong vấn đề, lập tức trở về qua đây. Biết, ngươi muốn đi đâu sao? Ân, nói cho ta biết vị trí. Tốt, sấm đánh phòng đấu giá ở. Tiếp thu được vị trí sau đó, Trần Phong trực tiếp thu tinh bàn, trực tiếp hướng về sấm đánh phòng đấu giá đi tới mềm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.